Cung đấu không bằng nuôi mèo. Chương 87. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ một giấc thỏa mãn. Thu Vãn lười biếng duỗi cái eo. Cuối cùng cũng lấy lại năng lượng. Nàng xốc chăn rời giường. Nhìn thoáng qua cảnh vật ngoài cửa sổ. Hiện tại ánh nắng ngoài cửa sổ khá gay gắt. Không biết đã là thời điểm nào rồi. Nhưng không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được khẳng định đã không còn sớm. Nàng hướng ra phía ngoài gọi một tiếng. Tình Hương. Không lâu sau, Tình Hương liền từ bên ngoài bước vào. Giống như thường lệ, Tình Hương hầu hạ chủ tử rửa mặt trang điểm. Thời điểm chải đầu, Thu Vãn bị kéo tóc rất nhiều lần. Cuối cùng lúc này nàng mới phát hiện Tình Hương không thích hợp. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvervelon. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvervelon fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Trong khoảng thời gian ngắn, Thu Vãn không rảnh lo cho da đầu của mình. Nàng vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Tình Hương bằng ánh mắt nghi hoặc. Tình Hương giật mình hồi thần. Theo bản năng đáp, cái gì, chủ tử, sau khi rũ mắt, ánh mắt Tình Hương dừng lại trên bông hoa nhỏ thêu trên áo ngoài của Thu Vãn. Lúc này lại bắt đầu thất thần. Nàng còn nhớ, Ngự Miêu có bộ lông màu tiết trắng vừa mềm vừa dài. Nhìn qua cảm giác vô cùng mượt mà. Ánh mắt Tình Hương dần dần di chuyển. Thời điểm chạm đến gương mặt Thu Vãn. Nàng lập tức hoang mang rối loạn cúi thấp đầu. Không dám nhìn thẳng vào mắt chủ tử. Bộ dáng này của Tình Hương. Cho dù Thu Vãn muốn làm bộ không nhìn thấy cũng không được. Thu Vãn lo lắng nói. Tình Hương, xảy ra chuyện gì? Vì sao hôm nay ngươi lại thất thần như vậy? Nếu xảy ra chuyện ngươi nhất định phải nói với ta. Từ nhỏ ngươi đã đi theo bên người ta. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, có thể giúp đương nhiên ta sẽ giúp ngươi. Không có chuyện gì, chủ tử, nô tỳ không sao. Tình Hương hoảng hốt nói. Thật sự, chủ tử, nô tỳ sẽ không gạt ngài đâu. Thấy Tình Hương khẳng định như vậy. Thu Vãn cũng không tiếp tục truy vấn. Nàng lại dặn dò thêm một lần. Muốn Tình Hương có chuyện gì cũng phải nói với mình. Sau khi Tình Hương liên tục đáp ứng. Lúc này Thu Vãn mới yên tâm. Đúng rồi, chủ tử. Tình Hương thật cẩn thận hỏi. Đã nhiều ngày rồi. Vì sao không thấy bóng dáng Ngự Miêu đâu? Ngự Miêu, Thu Vãn nói. Không phải hôm qua Ngự Miêu vừa mới xuất hiện hay sao? Ngày hôm qua. Đúng vậy, không phải ngươi còn ôm nó một lát hay sao? Thu Vãn thuận miệng nói. Chính ngươi tự tay ôm. Chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng quên? Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvervelon. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvervelon fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nô tỳ không quên. Giọng nói Tình Hương càng nhẹ hơn. Cẩn thận thăm dò. Chỉ là nô tỳ cảm thấy kỳ quái. Lúc ấy ngài vẫn đang ngủ chưa? Vì sao ngài lại biết chuyện Ngự Miêu xuất hiện? Thu Vãn khựng một chút rồi nói. Còn không phải nghe các ngươi nói hay sao? Chúng nô tỳ, Ngự Miêu vừa xuất hiện. Các ngươi liền kích động không thôi. Thời điểm ngươi vừa nhìn thấy Ngự Miêu liền ném hết mọi chuyện ra sau đầu. Hôm qua nhìn thấy ngươi ôm Ngự Miêu, mấy tiểu cung nữ khác còn cực kỳ hâm mộ đấy. Ta nghe thấy lời nói của các nàng mới biết được Ngự Miêu đã tới. Tình Hương ồ một tiếng thật dài. Thu Vãn buồn bực nói. Vì sao ngươi lại đột nhiên hỏi ta vấn đề này? Sao thế? Ngươi lại muốn ôm Ngự Miêu? Tình Hương chấn định nói. Đúng vậy, Ngự Miêu đáng yêu như thế. Rất nhiều người yêu thích. Không chỉ nô tỳ mà ngay cả hoàng thượng cũng rất thích. Thu Vãn hài lòng gật đầu. Nhìn niềm vui không cách nào che giấu trên mặt chủ tử. Tình Hương thong thả ung dung búi tóc cho nàng. Rũ mắt giấu đi sự phức tạp trong mắt. Trang điểm xong. Đi ra khỏi phòng. Vừa thấy mặt trời treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Lúc này mới phát hiện ra hiện tại đã tới thời gian chính ngọ. Ngày thường. Cho dù nàng thức dậy muộn cũng không tới mức muộn như vậy. Gương mặt Thu Vãn nhất thời di ong, chờ phản ứng lại mới cảm thấy đói bụng. Hiện tại nàng mới nhớ ra đã gần một ngày nàng không ăn gì. Thu Vãn lập tức xoay người trở về phòng. Hô lớn tên Tình Hương. Ngự thiện phòng nhanh chóng đưa cơm chưa tới. Thu Vãn ăn no căng bụng. Sau khi ăn xong nàng theo thói quen đi tìm Huệ Tần. Huệ Tần đang nằm trên giường xem binh thư. Vừa thấy nàng tới, Huệ Tần lập tức nhìn nàng với ánh mắt đầy thâm ý, nói. Cuối cùng muội cũng tới. Thu Vãn sờ sờ chóp mũi. Ngượng ngùng nói. Muội vừa mới tỉnh, vừa mới tỉnh. Ánh mắt Huệ Tần rời xuống phía dưới. Sau đó lại nhanh chóng thu trở về. Ý vị thâm trường nhìn Thu Vãn. Ý tứ trong mắt, không cần nói Thu Vãn cũng hiểu. Gương mặt Thu Vãn lập tức đỏ bừng. Nàng lắp bắp giải thích. Phải, bởi vì hôm trước muội một ngày một đêm không ngủ. Cho nên thời gian ngủ hơi dài. Không cần giải thích, ta hiểu. Huệ Tần vẫy vẫy tay. Vẻ mặt thấu hiểu, Thu Vãn tay chân luống cuống đứng một bên. Không biết nên nói sao mới tốt. Nàng nghĩ tới việc giải thích. Thế nhưng bộ dáng Huệ Tần lại giống như không muốn nghe. Nếu nàng vẫn cố tình nói lại thành ra chột dạ. Cũng may, Huệ Tần mau chóng lên tiếng di rời lực chú ý của nàng. Đại cung nữ bên cạnh muội đâu? Ồ, Huệ Tần nương nương hỏi Tình Hương sao? Thu Vãn nói. Nàng nói thân thể không khỏe nên muội đã cho nàng ấy đi nghỉ ngơi rồi. Nên nghỉ ngơi. Huệ Tần tiện tay lấy một quả táo lớn từ đĩa đựng trái cây bên cạnh. Cắn mạnh xuống. Hôm nay ta vừa ra khỏi cửa đã thấy đại cung nữ của muội chỉ đi đường thôi cũng đụng phải cột. Ta luyện kiếm trở về lại thấy nàng ta đang đập đầu vào cửa. Gương mặt thất thần. Hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Sắc mặt cũng khó coi. Ngài nói Tình Hương sao? Nhưng vừa nãy muội hỏi Tình Hương. Nàng nói không có chuyện gì. Thu Vãn buồn bực. Ngay cả Huệ Tần nương nương cũng nhìn ra điều không thích hợp. Nhất định Tình Hương có chuyện đang giấu nàng. Tuy nhiên rốt cuộc Tình Hương giấu giếm nàng chuyện gì? Giữa nàng và Tình Hương luôn không có bí mật. Trước khi vào cung, quan hệ của hai người rất tốt. Sau khi vào cung cũng sống nương tựa lẫn nhau. Cho tới hiện tại, giữa hai người đã sớm không phải mối quan hệ chủ tớ bình thường. Thu Vãn có chuyện gì đều sẽ nói với Tình Hương. Mà Tình Hương cũng vậy. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Tình Hương gặp chuyện nhưng lại giấu nàng. Không hiểu sao Thu Vãn cảm giác có vài phần ủy khuất. Phải biết rằng, giữa nàng và Tình Hương không có bí mật. Chuyện duy nhất nàng giấu Tình Hương cũng chỉ có chuyện nàng biến thành mèo mà thôi. Tuy nhiên đối với sự tình kỳ quái khó tin tưởng này, nàng không dám nói cho Tình Hương biết. Bằng không, nếu sau này xảy ra chuyện, ít nhất Tình Hương còn có thể thoát thân. Đến bây giờ nàng vẫn không rõ. Rốt cuộc vì sao mình lại biến thành mèo? Vì sao một giấc ngủ có thể khiến nàng biến từ mèo thành người và từ người thành mèo? Ngay cả chính nàng cũng không khống chế được. Mỗi lần đi ngủ đều lo lắng đề phòng. Hả? Thu Vãn sửng sốt. Sau đó nhớ tới cái gì? Nàng lập tức mở to hai mắt. Nét khiếp sợ trên mặt nàng quá mức rõ ràng. Khiến Huệ Tần cũng không nhịn được mà ghé mắt. Làm sao vậy? Không, không có gì. Thu Vãn hoang mang rối loạn đứng lên. Vừa chạy ra ngoài vừa nói. Huệ Tần nương nương. Lần sau muội lại tới tìm ngài. Giọng nói vừa rơi xuống, thân ảnh cũng biến mất trước cửa. Huệ Tần buồn bực không thôi, trong lòng lại thập phần tò mò. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Thu Vãn sốt ruột như vậy. Nhớ tới tiền căn hậu quả, nàng lại lắc lắc đầu, ép cảm giác tò mò trong lòng xuống. Chuyện chủ tớ nhà người ta, mình không nên tham gia thì tốt hơn. Thu Vãn hoang mang rối loạn chạy trở về. Tiểu cung nữ trên đường hành lễ nàng cũng không để lý. Lập tức chạy thẳng vào phòng Tình Hương. Trước đó Tình Hương nói thân thể không khỏe muốn đi nghỉ ngơi. Nhưng tới hiện tại vẫn còn ngơ ngác ngồi trước bàn. Không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Hiển nhiên cũng không hề đi ngủ. Động tác mở cửa của Thu Vãn quá lớn. Tình Hương giật mình ngẩng đầu lên. Tình Hương đứng phắt dậy. Khẩn trương nhìn Thu Vãn. Chủ tử. Thu Vãn gật đầu. Gương mặt căng thẳng. Nàng bước vào bên trong một bước rồi mới trở tay đóng cửa lại. Nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của nàng, Tình Hương không khỏi khẩn trương. Hai người mặt đối mặt ngồi xuống trước bàn, nhìn nhau hồi lâu, không ai chịu mở miệng trước. Cuối cùng, vẫn là Thu Vãn bại trận. Nàng suy sụp nói, ngươi không có chuyện gì muốn hỏi ta sao? Chủ tử, ta đã biết rồi. Thu Vãn thử thăm dò. Ta đoán, ngươi đã nhìn thấy điều gì đó. Đúng hay không? Thấy nàng đã phát hiện. Tình Hương dứt khoát nói thẳng. Đúng vậy, chủ tử, nô tỳ đều thấy được. Chuyện từ khi nào? Tình Hương rối loạn nói. Vì sao chủ tử không nói với nô tỳ? Nếu không phải đêm qua nô tỳ trùng hợp phát hiện, chẳng lẽ chủ tử định cứ mãi giấu giếm không nói cho nô tỳ sao? Chủ tử, ngài là Ngự Miêu. Thu Vãn trầm mặc gật đầu. Tình Hương nhớ tới thời gian Ngự Miêu xuất hiện, bất chợt bừng tỉnh nói. Khó trách hoàng thượng bỗng nhiên bắt đầu chú ý tới chủ tử. Thì ra đều là vì Ngự Miêu. Thu Vãn sửng sốt, không nhịn được nói. Đó là ta. Đúng rồi, Ngự Miêu chính là chủ tử. Tình Hương nói, vậy vì sao chủ tử lại biến thành Ngự Miêu? Thu Vãn lắc đầu, ta cũng không biết. À, một ngày nọ khi ta thức dậy, ta phát hiện mình biến thành mèo. Sau đó ngủ tiếp một giấc ta lại trở về làm người. Thu Vãn thẳng thắn nói, lúc ấy ta đi tìm hoàng thượng, mơ màng hồ đồ trở thành Ngự Miêu. Chuyện sau này thì ngươi cũng biết rồi đấy. Vậy, việc biến thành mèo có ảnh hưởng gì tới chủ tử không? Tình Hương lo lắng, kích thước giữa người và mèo chênh lệch nhiều như vậy. Một người đang êm đẹp vì sao lại thu gọn thân thể thành một con mèo? Tình Hương nghĩ không ra, cũng không dám tưởng tượng. Chuyện này, ta cũng không biết. Thu Vãn mờ mịt, ta không cảm thấy trên người có chỗ nào không khỏe. Tình Hương và Thu Vãn nhìn nhau trong chốc lát. Lúc này mới thở dài một hơi. Người khác như thế nào? Nô tỳ không biết. Chủ tử ngài có thể biến thành mèo. Ngược lại là phúc khí. Thế nhưng Thu Vãn lại không có cách nào phản bác. Nếu không phải có thể biến thành mèo, nàng sẽ không có cuộc sống như hiện tại. Tuy nhiên, trong suy nghĩ của nàng, có lẽ phải mất một khoảng thời gian dài Tình Hương mới có thể chấp nhận chuyện này. Nhưng vì sao trên thực tế Tình Hương lại dễ dàng tiếp thu như vậy? Cách chương.